Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út Tổng tài yêu không nào? Chương 878, góc chuyện audio.com, ha ha ha ha, thật đúng là hai ông tướng. Phải, bị hai người kia làm cười chết, nhìn bức ảnh này, mà lại nói Diệp Sơ Dương và Nancy có mối quan hệ không tối với nhau. Xin lỗi à, có đánh chết ta cũng không tin. Hai ông tướng này hiện tại có biết hay không trên mạng đều đang sốt sắng lên. Mà hai người còn bình tĩnh như vậy. Được, bức ảnh này ý nói cho chúng ta biết chính là, tình bạn của Diệp công tử và tiểu tỷ tỷ Nancy là thiên trường địa cửu. Những lời nói châm ngòi Diệp công tử và tiểu tỷ tỷ Nancy. Tôi thật là nửa cái cũng không tin. Tốt, bức ảnh này đồng thời cũng cho chúng ta biết một mặt khác đó là, nói đến cùng kỳ thực chính là có người hãm hại Diệp công tử nhà chúng ta. Đến nỗi người kia là ai? Ha ha ha, hãy tự mình đoán ra đi. Lúc này đại khái chính là phản ứng của các fan. Vốn dĩ đám người Quách Hướng Huy tính toán đem họa thủy này dẫn lên người Diệp Sơ Dương. Không cần biết hai vị chính chủ là Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên nghĩ như thế nào. Chỉ cần fan tin thì sẽ không có vấn đề gì. Người ta hay nói là hành vi của người hâm mộ, có thể mua bằng tiền. Những lời này quả nói không sai. Đến lúc đó fan của Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên thực sự sẽ xé tan. Đúng là quá xuất sắc, dù quan hệ của Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên có tốt thế nào đi chăng nữa khẳng định cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nghĩ như thế, đúng là kế hoạch hoàn mỹ à, nhưng Quách Hướng Huy không ngờ rằng, trên thế giới này ngoại trừ đám fan não tàn ra, thì còn có một loại fan khác gọi là fan lý trí. Dù Quách Hướng Huy có tưởng tượng khá tốt, nhưng lại không ngờ rằng fan của Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên lại là những người có đầu óc. Hiện tại điều này đã làm cho cục diện của Trạch Khải đương đối phải xấu hổ. Quách Hướng Huy mặt đầy thâm trầm nhìn tin tức trước mắt. Quay đầu hỏi trợ lý, chuyện này cậu thấy thế nào? Nghe vậy, trên mặt trợ lý tức khắc lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Tôi thấy thế nào ư? Tôi còn có thể thấy thế nào nữa? Chuyện này hiển nhiên có thể dùng một từ mà hình dung tới đó là, ăn trộm gà không thành còn mất thêm nắm gạo. Trợ lý bất đắc dĩ bĩu môi. Cuối cùng chỉ có thể căng ra đầu mở miệng. Hiện tại thông cáo đều đã phát ra nhiều như vậy. Muốn lui lại cũng không kịp nữa rồi. Tốt hơn hết là nên trực tiếp làm. Nghe vậy, Quách Hướng Huy nheo nheo mắt, dường như đang tự hỏi chuyện này nhưng lại nghĩ sẽ làm như thế nào. Một lúc lâu sau, Quách Hướng Huy cũng không biết nghĩ ra cái gì rồi. Trên mặt tức khắc liền cười một tràng mang theo ý vị thâm trường. Thời điểm tin tức Mạc Tử Nghiên tình cảm trong sáng pha lê bị bạn thân Diệp Sơ Dương đâm sau lưng còn chưa lắng xuống, thì một đợt nhiệt độ nóng hơn về Diệp Sơ Dương lại nổi lên. Hơn nữa hot shot lúc này đây thật sự thực xấu hổ. Trong phòng bệnh của Mạc Tử Nghiên, Mạc Đình Xuyên nhìn nội dung trong điện thoại di động, khuôn mặt đẹp trai kia đã đen như đít nồi cháy. Mạc Đình Xuyên dù gì cũng là người cầm quyền trong quân đội. Khí thế tuyệt đối là không thể khinh thường. Bộ dạng tức đen mặt lúc này, khí thế ở trên người càng thêm đáng sợ. Nhìn đến Mạc Tử Nghiên đang nằm trên giường phía bên kia nhịn không được liền rúc vào trong chăn. Bên đây Diệp Sơ Dương, trầm tư vài giây, cuối cùng Diệp Sơ Dương vẫn là quyết định an ủi trước mắt cái đã. Không cẩn thận chính mình lại bị người đàn ông này kéo xuống nước. Tôi nói Mạc thiếu tướng này, anh còn tốt mà, nghe vậy, khuôn mặt đen sì của Mạc Đình Xuyên liền nhìn sang cô. Mặt vô cảm lạnh lùng nói, không tốt, tôi là trai thẳng, Diệp Sơ Dương, tôi biết anh là trai thẳng, nhưng anh nói với tôi cũng vô dụng, cư dân mạng đều nghĩ anh là cong, vẫn là bị tôi bẻ cong, cách chương.